Bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 73 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Thiên Sơn Đồng Mổ và Lý Thu Thủy là tỉ muội đồng môn. Năm Đồng Mổ 26 tuổi, luyện công sắp đến ngày thành tựu, thân thể có thể phát triển như một thiếu nữ bình thường, thì bị Lý Thu Thủy gia hại, làm cho Đồng Mổ cơ thể vĩnh viễn như một cô bé 9-10 tuổi. Về sau, Đồng Mổ rạch mấy nhát kiếm lên mặt Lý Thu Thủy trả thù. Sau mấy mươi năm, Lý Thu Thủy cứ canh đến ngày Đồng Mổ hoàn nguyên công lực, lại tìm đến trả đũa. Lúc này, công lực Đồng Mổ mới phục hồi ngang bằng hồi 17-18 tuổi. Với thủ pháp tinh diệu vô song, Lý Thu Thủy cắt đứt ngón tay Đồng Mổ, cướp lấy chiếc nhẫn quyền thạch, đồng thời chặt đứt lìa chân trái của bà ta. Trước hành động quá tàn nhẫn ấy, Hư Trúc liền vọt tới, xốc Đồng Mổ lên vai chạy xuống núi. Thu Thủy đuổi theo sát sườn, đánh tới một chưởng âm hàn cực mạnh. Hư Trúc giữ chặt Đồng Mổ, cả hai rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Chỉ nhờ Mộ Dung Phục, Tan Thổ Công và Đoàn Dự xuất thủ trợ giúp, khi tiếp đất, hai người mới không bị thương tích gì, họ lại tức tốc chạy trốn. Trong đường tháo chạy, Đồng Mổ tâm trí cơ biến, minh mẫn liên tục truyền khẩu quyết môn võ công tinh diệu nhất của bản môn là tiêu giao chiếc ma chỉ cho Hư Trúc để mượn Tây Y kháng đại địch. Lý Thu Thủy là hoàng thái phi của nước Tây Hạ. Đồng Mổ nhận định trong vòng 2.000 dặm vuông chỉ có một nơi bà ta không ngờ tới, đó là nhà của bà ta, hoàng cung nước Tây Hạ. Nửa khuya, Hư Trúc cõng Đồng Mổ ném vào cung, chạy xuống trú dưới tầng hầm thứ ba, chứa nước đá phục vụ ăn uống cho hoàng cung để ẩn nấp. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây, sẽ rõ hai người này sẽ xoay sở như thế nào trong hơn 70 ngày sống trong căn hầm này nhé. Thiên Long Bát Bộ. Hư Trúc không có tài hùng biện, nhưng pho nhập đạo tứ hành kinh của Quyện Lâm thiền sư chép ra thì y đọc trơn như cháo chảy. Quyện Lâm là đệ tử của Đạt Ma sư tổ, từ năm Thiên Trúc đến, kinh này là do Đạt Ma sư tổ dùng chuyên ngôn pháp ngữ đọc ra, chỉ có vài trăm chữ, tăng nhân ở chùa Thiếu Lâm ai cũng phải học. Bây giờ y thuận miệng đọc ra câu nào cũng bao hàm ý nghĩa phản bác lời nói của Đồng Mổ. Trời sinh Đồng Mổ có tính ngang ngạnh hiếu thắng. Mấy chục năm nay, mụ đã mở miệng câu nào là ai cũng phải nghe, không một người nào dám cãi lại. Trong 36 động, 72 đảo đầy dãy kỳ nhân dị sĩ, thiếu gì tay ngang ngược kiêu ngạo, mà ai cũng coi mụ như một vị thiên thần. Thế mà hôm nay mụ bị một tên tiểu hòa thượng cãi lý cho cứng họng, không biết nói sao. Mụ tức quá, giơ tay phải lên nhằm đánh vào quyệt bách hội trên đỉnh đầu Hư Trúc. Nhưng tay mụ chưa đập tới nơi, đột nhiên lại nghĩ thầm: ta mà đập chết tên tiểu hòa thượng này, y chết đi cũng cho ta là thiếu lý lẽ, ta phải làm cho y đuối lý mới được. Mụ liền rút tay về, ngồi yên điều dưỡng công lực. Một lúc sau, mụ bước lên bậc đá, đẩy cửa đi ra, bẻ một cành cây làm gậy chống, rồi đi thẳng vào ngự viên. Hiện nay công lực Đồng Mổ đã tiến bộ lắm rồi, tuy cụt một chân mà thân pháp vẫn nhẹ như chiếc lá. Bọn ngự tiền thị vệ chẳng hề hay biết. Đồng Mổ vào ngự viên bắt hai con hạc và hai con công quay về kho chứa nước đá. Hư Trúc nghe rõ bước chân mụ ra đi. Lúc mụ quay về lại có tiếng chim kêu. Hư Trúc không biết làm thế nào, chỉ niệm mấy câu A-di-đà Phật rồi mặc kệ. Trong kho nước đá tối om ngày cũng như đêm, nhưng lúc Đồng Mổ thấy chân khí nhộn nhạo thì biết tới giờ luyện công, cắn cổ một con bạch hạc để hút máu. Mụ luyện xong lại toan cắn cổ nốt con hạc kia. Hư Trúc nghe tiếng hạc kêu liền cất tiếng: tiền bối, để lại con chim này mai sẽ dùng, hà tất phải giết nhiều sinh mạng. Ta có lòng tốt muốn giết cho ngươi ăn. Không, không, tiểu tăng nhất quyết không ăn thịt. Đồng mổ mặc kệ, giơ tay trái ra nắm lấy cầm y. Hư Trúc không kháng cự được, đành phải há miệng ra. Mụ liền dốc ngược con hạt lên cho máu chảy hết vào miệng y. Hư Trúc thấy một dòng máu nóng tuôn vào cổ mình, cố gắng không nuốt, nhưng đã bị điểm quyệt không làm gì được. Nhà sư vừa căm tức vừa bồn chồn, hai dòng lệ nóng hổi trào ra khóe mắt. Đồng mổ dốc hết máu hạt vào miệng Hư Trúc rồi, liền để tay lên quyệt linh đài sau lưng nhà sư để giúp y vận chuyển chân khí. Mụ lại điểm hai quyệt Quan Nguyên và Thiên Đột để nhà sư không nôn ra được nữa. Mụ cười hì hì nói: Tiểu hòa thượng, giới luật của nhà Phật không được ăn mặn, thế là ngươi phá giới rồi phải không? Đã phá một giới rồi thì phá luôn hai ba giới nữa cũng chẳng hề gì. Trên đời ai đã chống lại ta thì ta đối phó cho đến cùng. Ta quyết không cho nhà ngươi trở lại làm hòa thượng. Hư Trúc vừa căm tức vừa đau khổ không nói nên lời. Đồng mổ lại cười nói: Kinh sách đã dạy rằng còn cầu cạnh thì còn khổ não, hết cầu cạnh mới được yên vui. Ngươi một lòng cố giữ Phật giới, thế là có cầu cạnh rồi đó. Dĩ nhiên trong lòng đau khổ, ngươi nên yên tâm mà chịu đựng tình thế xoay chiều. Phật giới theo được thì theo, không theo được thì thôi. Thế mới là tới chỗ vô cầu. Lại hơn 2 tháng đã trôi qua, đồng mổ đã khôi phục lại được công lực như hồi 50 tuổi. Bây giờ mụ từ kho nước đá ra vào Ngự Hoa Viên tựa hồ ma quỷ biến hình. Nếu mụ không còn quý kỵ Lý Thu Thủy thì đã rời khỏi hoàng cung nước Tây Hạ rồi. Hàng ngày khi mụ hút máu luyện công xong đều điểm quyệt Hư Trúc, lấy thịt sống cùng máu tươi nhét vào miệng nhà sư, chờ 2 giờ cho những thức ăn đó tiêu hóa đi không nôn ra được nữa mới giải khai quyệt đạo cho y. Hư Trúc ở trong kho nước đá tối thui bị đồng mổ bức bách ăn thịt uống máu, trải qua bao nhiêu ngày không nhìn thấy mặt trời. Nhà sư đau khổ đến cùng cực, miệng chỉ niệm kinh độc kệ để cố tự an ủi. Một hôm đồng mổ nghe thấy Hư Trúc lẩm nhẩm niệm những là tu đạo khổ hạnh phải nghĩ kiếp trước, rồi cam tâm chịu đựng không nên quán trách gì gì, mụ cười nhạt hỏi: Ngươi đã ăn đủ thứ thịt, nào thỏ, nào hươu, nào hạt, nào công, thì còn thành hòa thượng thế nào được nữa? Niệm kinh hoài làm gì? Tiểu tăng bị tiền bối bức bách, chứ không phải tự ý mình, không thể gọi là phá giới. Nếu ta không bức bách, ngươi quyết không phá giới phải không? Tiểu tăng quyết giữ mình cho trong sạch, không vi phạm giới luật của Phật môn. Được lắm, để ta thử xem. Hôm ấy mụ không bức bách Hư Trúc uống máu ăn thịt, y cảm mừng, cảm tạ luôn miệng. Hôm sau đồng mổ vẫn không cưỡng ép nhà sư uống máu ăn thịt. Hư Trúc đói quá liền nói: Tiền bối, thần công tiền bối đã luyện thành rồi, chẳng cần tiểu tăng chầu trực nữa. Tiểu tăng xin cáo từ thôi. Ta không cho ngươi đi. Tiểu tăng đói quá rồi, xin phiền tiền bối cho ít rau xanh để lót dạ. Chuyện đó thì được. Mụ nói xong liền điểm quyệt cho nhà sư không đào tẩu được, rồi giọt mình đi. Chẳng bao lâu mụ đã quay về kho nước đá. Hư Trúc bỗng ngửi thấy mùi thơm sực nức, bụng y lại đang đói meo, bất giác nước bọt tiết ra đầy miệng, mấy tiếng lách cách vang lên. Đồng mổ đặt xuống trước mặt Hư Trúc 3 cái bát lớn rồi nói: Đây là 1 bát thịt quay, 1 bát canh gà và 1 bát cá chép hầm, ngươi ăn đi. Hư Trúc cả kinh đáp: A Di Đà Phật, tiểu tăng thà chết chứ không ăn. Mùi thơm trong 3 bát thịt cá không ngớt xông vào mũi Hư Trúc, nhưng y vẫn cố nhịn được. Đến sáng hôm sau, đồng mổ gấp thịt cá ăn trước mặt y, lại còn luôn miệng khen ngon. Hư Trúc vẫn lâm đâm niệm Phật không nói gì. Sang ngày thứ 3, đồng mổ lại đi lấy về mấy đĩa hải sâm, tay gấu, vịt quay, mùi thơm lại càng ngào ngạt. Hư Trúc đã đói đến lả người, nhưng thủy chung vẫn không chịu ăn. Đồng mổ nghĩ thầm: Chắc thằng trọc con này thấy mình ngồi đó mà nổi lòng hiếu thắng, không chịu ăn gì. Mụ bèn bỏ đi hàng nửa ngày không trở về, chắc mẩm thế nào Hư Trúc cũng ăn dụng rồi. Ngờ đâu mụ bật lửa lên coi thì một giọt nước canh nhà sư cũng không đụng tới. Cứ thế đến ngày thứ 9, Hư Trúc chỉ niệm kinh rồi nhấp chút nước đá cho khỏi khát, nhất định không chịu đụng tới thịt cá ê hề trước mặt. Đồng mổ tức quá, túm lấy ngực y, nhét thịt vào miệng. Nhưng mụ biết rằng mình bắt ép nhà sư ăn mặn là chịu thua rồi, tức quá dùng tay tát luôn 3-4 phát rồi quát mắng: "Thằng trọc chó chết này, mi muốn đối phó với ta hả? Mi phải biết đồng mổ là tay lợi hại nhất thế gian, đừng ngoan cố với ta vô ích." Hư Trúc không bực tức mà cũng không cãi lại, chỉ lâm râm niệm Phật. Mấy hôm sau đó, trừ những lúc bị đồng mổ bắt nuốt mấy bát cá thịt, Hư Trúc chỉ niệm kinh rồi ngủ. Một hôm Hư Trúc đang ngủ, thốt nhiên ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, không phải là mùi hương trước tượng Phật, cũng không phải là mùi thơm cá thịt, lại làm cho y thấy khoan khoái không sao tả xiết. Trong lúc Hư Trúc đang mơ màng, lại cảm thấy một vật gì mềm nhũn tựa vào ngực mình. Nhà sư giật mình chợt tỉnh, đưa tay sờ lên ngực thì thấy vật đó vừa êm dịu vừa mịn màng, đúng là thân thể một người không mặc quần áo. Hư Trúc thất kinh la lên: "Hả? Tiền bối làm gì vậy?" Người đó hỏi lại: Ta đang ở đâu đây? Sao lại lạnh như vậy?" Thanh âm thỏ thẻ, rõ ràng đây là một thiếu nữ chứ không phải đồng mổ. Hư Trúc kinh hãi đến ngẩn người, lúng túng hỏi: Cô là ai?" Ta lạnh quá, còn ngươi là ai?" Cô vừa nói vừa tựa sát thêm vào người Hư Trúc. Hư Trúc rụt người lại tránh, nhưng thiếu nữ miệng vẫn ú ớ như đang mơ ngủ. Thần cứ áp lại gần thêm, tâm ý nhà sư thì muốn đứng lên chạy trốn, mà tay trái bất giác lại nắm lấy da thiếu nữ, tay phải quàng ra sau ôm lấy tấm lưng thon mềm mại. Năm nay Hư Trúc đã 24 tuổi, trong đời chỉ mới nói chuyện với 3 nữ nhân là A Tử, Đồng Mổ và Lý Thu Thủy. 24 năm nay nhà sư chỉ ở trong chùa Thiếu Lâm gõ mõ tụng kinh. Trời sinh ra con người, ai lại không thích cảnh đẹp cùng sắc đẹp. Tuy Hư Trúc nghiêm giữ thanh quy giới luật, nhưng mỗi năm khi xuân sang trăm hoa đua nở, nhà sư trẻ tuổi cũng không khỏi cảm thấy cõi lòng rào rạt, nghĩ đến tình yêu nam nữ. Nhưng y chưa biết nữ nhân ra sao, đôi khi tưởng tượng ra những cảnh quái đản ly kỳ, nhưng chẳng bao giờ dám hé miệng tâm sự cùng sư huynh sư đệ. Lúc này, hai tay nhà sư chạm vào da thịt mịn màng của người thiếu nữ, trái tim y đập mạnh, tựa như muốn văng lên tới miệng rồi rớt ra ngoài, thật là khó buông tay. Thiếu nữ rên lên mấy tiếng ư ử, lại nhích vào sát thêm, hai tay ôm choàn lấy cổ nhà sư. Hư Trúc nghe hơi thở ai thơm như hoa lan, hòa vào mùi hương son phấn đưa lên từng đợt, tưởng chừng như trời đất quay cuồng, toàn thân run rẩy, miệng ấp úng: Cô Thiếu nữ khe khẽ kêu lên: "Ta lạnh quá, mà sao trong lòng lại nóng bỏng?" Hư Trúc khó mà tự chủ, hai tay ôm ghì thiếu nữ vào lòng. Thiếu nữ ú ớ mấy tiếng rồi hé mở đôi môi, cả hai như lạc vào biển mộng. Nội công phái Thiếu Lâm của Hư Trúc đã bị Vô Nhai Tử quá sạch, định lực y hoàn toàn mất hết. Y là một chàng trai chưa hiểu sự đời, đây là lần thứ nhất gặp cảnh mê ly, thật là vô phương kháng cự. Lúc đó thiếu nữ ôm siết y càng chặt, tâm trí y tựa hồ như bốc hơi hết, cũng chẳng thèm biết thân xác mình đang ở xứ nào. Lửa tình thiếu nữ mỗi giây phút lại thêm nồng nhiệt, thiêu đốt luôn Hư Trúc theo mình. Không biết bao nhiêu thời khắc trôi qua, lửa dục của Hư Trúc dần dần hạ xuống, y kêu lên một tiếng: "Trời ơi!" rồi toan nhảy giọt lên, nhưng thiếu nữ vẫn siết chặt y vào lòng, nũng nịu nói: Đừng bỏ tiểu muội mà đi." Thần trí Hư Trúc chỉ quay về được một chút rồi lại dục đi, y lại chìm vào cơn mê, ôm thiếu nữ vào lòng vuốt ve trìu mến. Hai người cuốn quýt lấy nhau đến hơn nửa giờ nữa, thiếu nữ mới khẽ hỏi: "Hảo ca ca, huynh là ai vậy?" Mỗi tiếng nàng gọi đều êm dịu ngọt ngào, nhưng vào tai Hư Trúc lại tựa như sấm nổ. Y thức tỉnh, run lên nói: Ta làm lỗi mất rồi." "Quynh làm lỗi chuyện gì?" Hư Trúc ấp úng không biết đáp sao, chỉ nói: Ta Đột nhiên bên hông y tê chồn như bị người điểm quyệt, rồi một tấm chăn dứt lên người y. Thiếu nữ khỏa thân đã rời khỏi lòng nhà sư. Hư Trúc bỗng la lên: Muội đừng đi mà." Trong bóng tối bỗng vang lên một tràng cười khanh khách, chính là tiếng đồng mổ. Hư Trúc kinh hãi như muốn ngất đi, thân thể nhũn ra, đầu óc trống rỗng. Nhưng tai y vẫn nghe rõ tiếng chân đồng mổ ôm thiếu nữ chạy ra ngoài kho nước đá. Lát sau mụ trở về cười hỏi: "Tiểu hòa thượng, ta đã cho ngươi hưởng hết diễm phúc nhân gian, sao ngươi không cảm ơn ta?" "Tại hạ, tại hạ..." Nhà sư ruột rối tựa tơ giò, miệng thốt không nên lời. Đồng mổ giải quyết cho y rồi hỏi: "Đệ tử nhà Phật có phải giữ sắc giới hay không? Vừa rồi là ngươi tự phạm giới, hay cũng tại mổ mổ bức bách? Ngươi thật là một gã tiểu hòa thượng phong lưu hiếu sắc, khẩu thị tâm phi. Bây giờ mổ mổ hỏi ngươi, ngươi thắng hay là ta thắng?" Giọng cười của mụ đầy vẻ đắc ý. Dĩ nhiên Hư Trúc đã hiểu đồng mổ giận mình ngoan cố thà chết chứ không chịu ăn mặn, nên đi bắt thiếu nữ về cho mình tự phạm vào sắc giới. Nhà sư vừa hối hận vừa hổ thẹn, liền đứng phắt dậy, đập đầu vào một tảng nước đá đánh binh một tiếng, rồi lăn ra đất. Đồng mổ cả kinh, không ngờ nhà sư trẻ tuổi này lại cương cường đến thế. Vừa tỉnh cơn xuân mộng đã toan tự tận. Mụ liền nâng y dậy, để tay lên mũi thì thấy hãy còn hơi thở thoi thóp, nhưng đầu thủng một lỗ, máu chảy đầm đìa. Đồng mổ vội buộc vết thương rồi cho y uống cửu chuyển hùng xà hoàng. Đoạn mụ cất tiếng mắng: "Người phát điên rồi hả? Nếu trong nội thể ngươi không có Bắc Minh chân khí thì chỉ đập đầu một cái như vậy là toi mất cái mạng nhỏ xíu." Hư Trúc xa lệ nói: "Chủ thân tội nghiệp thâm trọng, lại hại người hại mình, còn làm người thế nào được nữa?" "Nếu tên hòa thượng nào phạm giới cũng tự sát thì trong thiên hạ còn được mấy nhà sư nữa." Hư Trúc giật mình chợt nghĩ ra, nếu mình tự hủy hoại tính mệnh thì lại phạm vào một đại giới của Phật môn, mà nổi cơn tức giận cũng là phạm giới rồi. Y ngồi lên một khối nước đá, không còn chú ý gì nữa. Trong lòng vừa tự trách mình, vừa lan man nghĩ tới thiếu nữ kia, cùng bao nhiêu cảm giác êm đềm khoan khoái. Đột nhiên nhà sư hỏi: Vị cô nương đó là ai?" "Cô nương đó năm nay mới 17 tuổi, thật là giai nhân tuyệt sắc thiên hạ vô song." Vừa rồi trong bóng tối đen, Hư Trúc không nhìn rõ mặt thiếu nữ, nhưng tay chạm đến da thịt mịn màng, tai nghe thanh âm quyển chuyển, y cũng chắc nàng là một tiểu mỹ nhân. Y nghe đồng mổ nói nàng là một trang giai nhân tuyệt sắc thiên hạ vô song, bất giác buông tiếng thở dài. Đồng mổ tủm tỉm cười hỏi: "Ngươi có nhớ nàng không?" Hư Trúc không dám nói dối mà cũng không tiện thừa nhận, chỉ cúi đầu nhắm mắt thở dài. Suốt mấy giờ sau đó, tâm trí Hư Trúc cứ mơ mơ hồ hồ. Lúc đồng mổ đem vịt gà cá thịt vào bày đầy trước mặt, Hư Trúc đang tự thống trách: "Ta đã trở nên một tội nhân của Phật môn, đã gia nhập môn phái khác, lại còn phạm phải sát giới, sao đáng là Phật môn đệ tử nữa?" Y nghĩ vậy, liền bưng thịt cá lên ăn, nhưng miệng đắng ngắt chẳng biết mùi vị gì hết, nước mắt đầm đìa trên mặt. Đồng mổ cười nói: "Hành động khoáng đạt như vậy mới là người lớn, nếu không thì chỉ là đồ trẻ nít." 2 giờ sau, đồng mổ lại quấn thiếu nữ khỏa thân trong chăn, đem đặt vào lòng Hư Trúc, rồi mụ bỏ lên tầng hầm thứ 2, để mặc hai người biến tầng hầm thứ 3 thành đỉnh Du Sơn. Bỗng thiếu nữ buông tiếng thở dài rồi nói: "Thật là một cơn ác mộng khiến ta cực kỳ kinh hãi, mà lại làm sao?" Thiếu nữ ôm choàng lấy vai y, dịu dàng nói: "Mà lại sung sướng." Nàng nói xong lại tựa cầm lên cổ y. Hư Trúc thấy máu dồn lên mặt nóng rang, bất giác lại động tình, đưa tay ra ôm lấy lưng nàng. Thiếu nữ gọi: "Hảo ca ca, có phải tiểu muội đang nằm mơ không? Nếu là nằm mơ thì sao tiểu muội lại biết đang được ca ca ôm trong lòng, lại sờ thấy má, thấy ngực, thấy chân tay ca ca?" Nàng nói tới đây, đưa tay sờ vào ngực Hư Trúc rồi nói tiếp: "Còn nếu không phải nằm mơ thì sao lúc nãy tiểu muội đang nằm trên giường, đột nhiên lại mất sạch áo xiêm, chui vào nơi lạnh lẽo đen tối này? Mà sao nơi lạnh lẽo đen tối này lại có ca ca đang chờ đợi ta, thương yêu ta, làm ta sung sướng không sao nói hết. Hư Trúc nghĩ thầm, thì ra nàng bị đồng mổ điểm quyệt bắt về đây, thần trí vẫn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê. Bỗng nhiên thiếu nữ lại hỏi, thường ngày ta chỉ nghe thanh âm một chàng trai lạ nào là nổi giận ngay, thế mà sao lúc này ta lại mê mẩn tâm thần, không tự chủ được nữa. Trời ơi, bảo mộng thì không mộng, mà bảo là thật cũng không phải thật. Đêm qua ta đã thấy một giấc mơ ly kỳ, chẳng lẽ bây giờ lại chìm vào giấc mơ đó lại? Hay là muội cùng ca ca có duyên nợ kiếp trước gì đây? Ca ca ơi, ca ca là ai vậy? Hư Trúc mất cả hồn vía ấp úng. Ta là... Y không tài nào thốt nổi bốn chữ ta là hòa thượng ra khỏi miệng. Thiếu nữ đột nhiên